bóng tối rối bời, khoảng khắc mà đôi ta thấy nhau, lời hẹn ước tư trong ánh nhìn, nửa đời còn lại dành cho em. Nguyện cầu đến năm mươi năm về sau, được quấn quýt luôn bên cạnh nhau, ngồi trên xích đu trong hoàng hôn, cảm nhận ánh nắng khi làm chiều buông, gió la đã nhẹ nhàng lướt qua, sông xuôi dòng lãng đang về xa, hàn huyên những ngày thơ khi xưa, thuở ta mới có nhau đón đưa. Nguyện cầu đến năm mươi năm về sau, được gắn bó không xa rời nhau, dù mái tóc khi ấy bạc phơ, thì mình vẫn nói những câu thương nhớ, tay đan vào bàn tay của nhau, trong yên lặng nép kề mái đầu, khoảnh khắc đó có lẽ chính là đã trải qua trọn đời có nhau. Nguyện cầu đến năm mươi năm về sau, được gắn bó không xa rời nhau, dù mái tóc khi ấy bạc phơ, thì mình vẫn nói những câu thương nhớ, tay đan vào bàn tay của nhau, trong yên lặng nếp kề mái đầu, khoảnh khắc đó có lẽ chính là đã trải qua trọn đời có. Cuộc sống nào đâu chỉ một ngày thôi, em cố gắng không nên tổn thương chính mình, đều do anh tự cao bỏ mặc thân em, chẳng quan tâm mũi hàn bao ngày qua, ngạo khí chẳng qua chỉ che sự yếu đuối, chẳng biết tim em có còn anh không, liệu rằng có muốn cười đùa bên anh, buồn bên anh cùng tiếng khóc, người đã khiến anh cùng điên yêu, nguyện bên em ra với nhau ngày đêm chúc phúc, cầu em may mắn đừng nên buông tay, vứt bỏ những kỷ niệm cùng với nhau, thầm nguyện đánh do anh tự cao bỏ mặc thân em, chẳng quan tâm mũi hàn bao ngày qua, ngạo khí chẳng qua chỉ che sự yếu đuối, chẳng biết tim em có còn anh không, liệu rằng có khiến anh cuồng điên yêu, nguyện bên em ra với nhau

Vậy là kể từ lúc ta chia tay, nay đã mùa đông thứ mấy, vẫn nhớ về ngày bên em. Và rồi một ngày thấy em nhắn tin, tôi bất ngờ và bối rối, đứng sững nhìn dòng tin trôi. Mọi người rất háo hức chia vui cùng em, giật mình tôi mới biết lý do, thì ra là có ai đó vì người đặt váy cưới từ lâu. Lời mời từ em gửi tới tôi, đến tham dự ngày cưới của người, tôi luôn tự nhủ với chính tôi, chờ làng tranh thiệp cưới trên tay. Tôi cầm bước đến thật chậm, không gian ngập tràn ánh sáng đèn hoa. Thật là đáng tiếc khi em đứng nơi hôn trường, mà khách chung vui là tôi. Dặn lòng phải buông ký ức thôi, chúc em được hạnh phúc với người, nhưng tôi thực lòng chẳng muốn tin định mệnh ơi. Ta đã rất lâu không gặp nay mới chạm mặt, em buông lời chào khách sao làm sao. Tại sao nhất thiết phải che giấu đi sự thật rằng mình trước kia đã từng của nhau. Và chợt rộn ràng tiếng chuông vang lên, hôn phu của em bước đến nhẹ nhàng bên em, rồi dịu dàng quỳ gối xuống trước em, trên tay cầm chiếc nhẫn cưới trao rất vừa vặn tay em. Mọi người rất háo hức chung vui cùng em, giật mình tôi mới bỗng nhớ ra, từ lâu thì em và tôi chẳng còn gì liên quan nữa rồi. Lời mời từ em gửi tới tôi, đến tham dự ngày cưới của người, tôi luôn tự nhủ với chính tôi, chờ làng trăng chứng kiến hôm nay em mặc váy cưới thật xinh. Ôi em từng là thế giới của tôi, thật là đáng tiếc khi hôn lễ em bên người, mà khách chung vui là tôi. Dặn lòng phải buông ký ức thôi, chúc em được hạnh phúc với người, nhưng sao lòng này chẳng thực lòng chúc phúc vì em, mà xin thứ lỗi tôi không ngờ đến cuối cùng và rời bước trước khi tiệc mừng dần tan. Cuộc đời có dấu phim đâu mà tại sao hôm nay tôi nhập vai thế, kịch bản này sao tệ quá. Vài khách mời này có lẽ như định mệnh khác. Ta đã chia tay nhau rồi tôi biết phần mình, tư cách gì để có thể kề bên. Và trong lễ cưới hôm nay của em bên người, vì khách đây chính là tôi. Dặn lòng phải buông ký ức thôi, chúng em được hạnh phúc với người, nhưng sao nghẹn lòng chẳng thốt ra. Sự thật cho tôi trở lại với chính bản thân, để tôi biết ít nhất tôi cũng đã như là một vị khách chứng nhân khi em thành thân.

cỏ hoa khóc than, mưa che trăng sáng, nặng ngàn tâm tư nơi u tối, nước mắt thiên thu héo cũng sâu, sông xanh hòa mây trời thắp hương xuân, kết duyên đưa ta chung đường mây, em là thiên thần trong sâu trôi tàn phía hư vô, nắng buông tơ nhuốm đời muôn màu, khi có em lòng vui mùa xuân chớm hương hoa trời xanh. Phiền răng trời ngày về cô đơn với muôn lối, ánh sáng âm u nơi trời xa, cỏ hoa khóc than, mưa che trăng sáng, nặng ngàn tâm tư nơi u tối, nước mắt thiên thu héo cũng sâu, sông xanh hòa mây trời thắp hương xuân, kết duyên đưa ta chung đường mây, là thiên thần trong nắng xuân kéo anh xa rời mây mù, đau sâu trôi tàn phía hư vô, nắng buông tơ nhuốm đời muôn màu, khi có em lòng vui mùa xuân chớm hương hoa trời xanh. Gió cuốn tàn cánh hoa phong sương qua thềm, bức tranh vẽ đã thấm hương đêm lên kề tình si. Chú đét sầu gấm hoa chôn cũ môi mệt chi. Mưa rơi tí tách lên nhanh lan. Chiều ta nhìn khói tím buông bên kia sông nhạt nhòa khóc ướt mi. Trăng soi nghiêng thềm hoa. Địa đàng sao nỡ quay lưng hương hoa lan vân nồng sân vắng. Trăng treo lên nhớ thương khắc trong tâm một đời cũ nhân xa vời, tiếc thương nhưng đành lòng vẫy tay xa rời, đớn đau ghim vào lòng nói không nên lời, chỉ xem như mộng mị phải quên mà thôi. Cánh hoa xuân ngập ngừng cuốn theo mây trời, trái tim sương qua thềm bức tranh vẽ đã thấm hương đêm lên kề tình si. Chú đất sầu gấm hoa chôn cùi mỏi mệt chi, mưa rơi tí tắc lên nhanh lan. Chiều ta nhìn khói tím buông bên kia sông nhạt nhòa khóc ướt mi. Trắng rồi nghiêng thềm hoa, kia đằng sao nỡ quay lưng hương hoa lan vẫn nồng sân vang. Trắng treo lên nhớ thương, khắp trong tâm một đời cũ nhân xa vời. Tiếc thương nhưng đành lòng vẫy tay xa rời. Đớn đau ghim vào lòng nói không nên lời. Chỉ xem như mộng mị phải quên mà thôi. Cánh hoa xuân ngập ngừng như mộng mị phải quên mà thôi. Cánh hoa xuân ngập ngừng giấc mơ đẹp như câu chuyện cổ tình thơ ấu êm đềm. Em vẫn chờ một người sẽ đến bên mình và nắm tay mình đi khắp thế gian. Rồi anh đến bên đời che chở và cho em năm tháng tuyệt vời. Mỗi ngày ở bên anh đều khiến em cười và anh chính là tương lai của em. Ở bên người khiến em luôn thấy an toàn, để em là chính em, không phải sợ ra đi hay cô đơn, vì từng ngày trôi anh luôn yêu em hơn. Khoảnh khắc thấy em trên lễ đường cùng ánh mắt bóng dáng thân thương, ngày tháng ấy chớp mắt trôi qua để ta giờ đây về chung một nhà. Và em hứa yêu anh suốt đời, lời thiêng liêng em hứa với trời. Dù đau ốm nghèo khó sóng gió tổn thương thì em vẫn luôn ở đây. Mình sẽ đi cùng nhau có nhau. Nắng mặt trời khiến anh hiểu tình yêu sâu sắc trong đời, khiến anh nhận ra rằng ý nghĩa cuộc đời là có một người ở bên sẽ chia trái tim này. Từ nay có em là nhà để anh mạnh mẽ hơn, muốn dành trọn cuộc đời để yêu em. Anh muốn là người suốt đời ở bên em. Khoảnh khắc thấy em trên lễ đường cùng ánh mắt bóng dáng thân thương, ngày tháng ấy chớp mắt trôi qua để ta

Ngày gặp gỡ đôi ta tựa như cuốn phim rất dài, và cũng đã ba năm vé anh vẫn cầm trong tay, cùng điều mua ba lê chưa trên ánh băng anh vẫn nhớ. Ngắm nhìn em cố quên em thật chậm, đoàn ký ức năm xưa rời xa đã bao lâu rồi, từng dấu vết trên băng khiến tim anh đập nhanh hơn. Liệu có đổi thay không thời gian nếu như quay về trước, còn trong lòng nhau tình yêu hồn nhiên ngày xưa. Đóng băng kỷ niệm năm xưa, hãy cho anh chỉ hai giây nữa thôi, cố ngăn giọt lệ tuôn rơi nhòe đi bóng dáng này. Làm sao anh có thể nhớ rằng em từng cố khuyên anh quên đi, rằng em từng cố khuyên anh quên đi. Em bảo rằng sẽ khóc anh sẽ không tin em đâu. Xa đã bao lâu rồi, từng dấu vết trên băng khiến tim anh đập nhanh hơn. Liệu có đổi thay không thời gian nếu như quay về trước, còn trong lòng nhau tình yêu hồn nhiên ngày xưa. Làm sao anh có thể nhớ rằng em từng cố khuyên anh quên đi, rằng em từng cố khuyên anh quên đi. Em bảo rằng sẽ khóc anh sẽ không tin em đâu. Đóng băng kỷ niệm năm xưa, hãy cho anh chỉ hai giây nữa thôi, cố ngăn giọt lệ tuôn rơi nhòe đi bóng dáng này. Làm sao rằng này, làm sao anh có thể nhớ rằng em từng cố khuyên anh quên đi, rằng em từng cố khuyên anh quên đi. Em bảo rằng sẽ khóc anh sẽ không tin em đâu. Gió khẽ thôi nhành hoa rơi, làm tôi nhớ tới một người. Thời thơ ngây biết yêu ghét là gì, tôi vô tư làm em ướt mi. Và có lẽ định mệnh là chia ly, định mệnh đã mang em đi. Ở thế giới đông đúc xô bồ, tôi luôn nhớ về em ngày xưa. Phòng em tôi đã từng nằm, uống ly nước em uống thừa, ăn cơm em bỏ giờ, ngắm em lúc xinh như mơ. Và cũng đã thấy mắt mông sáng ra lúc em thức dậy. Như vậy chẳng phải là từng được cưới em hay sao? Và tôi cũng sẽ thừa nhận mãi không thể quên được người. Tôi nhắm mắt mộng mị cũng mơ có em bên đời. Mà không may sao định mệnh chỉ cho tôi được quen, nhưng không cho phép tôi có được em. Bao lâu chẳng còn bên nhau, em có nhớ tôi hay không? Thời thơ ngây biết yêu ghét là gì, nơi đây không còn em hoang phế. Và có lẽ định mệnh là chia ly, định mệnh đã mang em đi. Ở thế giới đông đúc xô bồ, tôi luôn nhớ về em ngày xưa. Phòng em tôi đã từng nằm, uống ly nước em uống thừa, ăn cơm em bỏ giờ, ngắm em lúc xinh như mơ. Và cũng đã thấy mắt mông sáng ra lúc em thức dậy. Như vậy chẳng phải là từng được cưới em hay sao? Và tôi cũng sẽ thừa nhận mãi không thể quên được người. Tôi nhắm mắt mộng mị cũng mơ có em bên đời. Mà không may sao định mệnh chỉ cho tôi được quen, nhưng không cho phép tôi có được em. Phòng em tôi đã từng nằm, uống ly nước em uống thừa, ăn cơm em bỏ giờ, ngắm em lúc xinh như mơ. Và cũng đã thấy mắt mông sáng ra lúc em thức dậy. Như vậy chẳng phải là từng được cưới em hay sao? Phật phải cũng sẽ thừa nhận mãi không thể quên được người. Tôi nhắm mắt mộng mị cũng mơ có em bên đời. Mà không may sao định mệnh chỉ cho tôi được quen, nhưng không cho phép tôi có được em. Chẳng quan tâm gì nhau thì chắc có lẽ giờ anh sẽ không buồn đến thế đâu. Ngày ấy em như là mây và trái tim anh là gió vì vụ khắp lối. Mình đã cho nhau thời gian yên vui giống như bao đôi tình nhân. Tự do như mây lượn lờ giữa trời, phiêu du cùng gió giữa đời, tưởng chừng chúng ta sẽ không cách rời. Chỉ là vì anh đôi khi lòng anh rối bời, yêu em nào đâu nghĩ tới để cho tình ta chơi vơi. Giờ sẽ yêu, giờ sẽ thương, giờ vẫn vương. Bao lâu rồi anh không thương nhớ ai, không muốn lỡ thêm lần đau thế nữa. Anh muốn quên nhưng nghĩ suy, vì tình yêu anh không lối ra. Vì anh tất cả chuyện này đáng lẽ ai ta phải. Chẳng quan tâm nhau nữa, dù có nhớ thương hằng sâu bao đêm, có khi bắt ta phải quên. Thì thôi, anh không bận tâm nữa rồi. Anh quên ngày hai đứa ngồi chuyện trò suốt đêm với bao tiếng cười. Chỉ là vì anh lo vì anh nhớ người. Bao nhiêu niềm đau sẽ tới, lại thêm ngàn lần chơi vơi. Giờ sẽ yêu, giờ sẽ thương, giờ vẫn vương. Bao lâu rồi anh không thương nhớ ai, không muốn lỡ thêm lần đau thế nữa. Anh muốn quên nhưng nghĩ suy, vì tình yêu anh không lối ra. Vì anh tất cả chuyện này đáng lẽ hai ta phải vui. Giờ sẽ yêu, giờ sẽ thương, giờ vẫn vương. Bao lâu rồi anh không thương nhớ ai, không muốn lỡ thêm lần đau thế nữa. Anh muốn quên nhưng nghĩ suy, vì tình yêu anh không lối ra. Vì anh tất chuyện này đáng lẽ hai ta phải sẽ thương, giờ vẫn vương. Bao lâu rồi anh không thương nhớ ai, không muốn lỡ thêm lần đau thế nữa. Anh muốn quên nhưng nghĩ suy, vì tình yêu anh không lối ra. Vì anh tất cả chuyện này đáng lẽ hai ta phải vui. Vì kết thúc chuyện tình này có lẽ hai ta bình yên. Thậm chí anh từng nghe đến tai niềm vui của anh người ta ban tặng, để khi buồn đau mình anh gánh vác. Màn đêm buông lung lay lớp khiến dày lột chân ra con tim đang u sầu. Vào những lúc yêu đuối như vậy lại càng nhớ em. Liệu rằng những thứ em nghe làm em nhớ tới anh không? Mình làm bạn cũ thôi, trái tim em còn yêu anh như lúc xưa. Những tâm sự từ lâu anh chưa thể mở lời, vì con tim anh đây vẫn lưng lơ. Anh phân vân nuối tiếc, còn yêu em làm sao giờ không còn ai.